Chị bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dứt Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 100C. Ở tập truyện trước thì cái ngọn lửa thương viêm đang bị Tịnh Đan Hỏa Liên thôn phệ, và liệu rằng thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 100 phần C có tựa đề Đoạt Xá. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Khi nói chuyện, ánh mắt Tà Linh Tử nhìn sang phía Diệp Viễn. Ánh mắt kia giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vậy. Tiểu Hỏa vẫn đang không ngừng cắn nuốt thương viêm tà hỏa, dần dần cũng phát sinh biến hóa. Tịnh Đan Hỏa Liên đã rời khỏi thân thể Diệp Viễn, lặng lặng rơi trên mặt đất, không có ngừng lớn lên. Rất nhanh, Tịnh Đan Hỏa Liên đã trở thành một người rất cao. Cành khô dần dần biến lớn, lá sen hóa thành cánh tay và chân, thần hoa cũng hóa thành cái đầu. Tịnh Đan Hỏa Liên lại hoàn toàn lột xác thành hình người. Quả nhiên không có khiến cho bản đế thất vọng. Sau khi Tịnh Đan Hỏa Liên này thôn tính thường viêm, đã trực tiếp sinh ra nguyên linh hóa thành hình người. Tà Linh Tử cất tiếng cười lớn, giống như là chính bản thân hắn đang tiến hóa vậy. Mà đầu lúc này, khí thế của Diệp Viễn cũng nhanh chóng tăng thêm. Tia hỏa liên kết cùng với thần hồn của hắn, trong một lúc hút nhiều lực lượng hỏa nguyên như vậy, trong đó còn kèm theo một số lớn nguyên lực, lại đều bị Diệp Phiến hấp thu. Ở dưới tình huống này, cảnh giới của Diệp Phiến cũng không khống chế được muốn đột phá. Tiểu tử này đúng không tệ. Tà Đình Tử nhìn Diệp Phiến, lộ ra biểu tình vô cùng thưởng thức. Vẻ mặt đó giống như là đang cực kỳ tham lam nhìn miếng thịt vậy. Có điều, Diệp Viễn cũng không thèm để ý tới Tà Linh Tử. Hắn đang tập trung toàn bộ đột phá cảnh giới. Thần Du Cảnh tầng 5, tầng 6. Ở dưới trùng kích của nguyên lực, Diệp Viễn đột phá hai tầng tiểu cảnh giới, đã đến Thần Du Cảnh tầng 6 đỉnh phòng, ngưỡng cửa tầng 7. Ha ha ha, không tệ không tệ. Lĩnh ngộ ý cảnh của tiểu tử này cao hơn không ít. Một lúc đột phá hai tầng tiểu cảnh giới, mà lại không có một chút nào dấu hiệu căn cơ bất ổn. Tà Linh Tử ở một bên quan sát Diệp Viễn đột phá, còn bình phẩm một câu. Cuối cùng, Diệp Viễn đột phá thành công, khí thế cả người tăng lên rất nhiều. Mà lúc này, Tiểu Hỏa cũng đã hoàn thành tiến hóa. Hiện tại, khoảng cách để cho Tiểu Hỏa đã đến tầng 7 cũng còn không xa. Một người trẻ tuổi thuần thú xuất hiện ở trước mặt Diệp Viễn, chính là nguyên linh của Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa bái kiến chủ nhân. Mặt Tiểu Hỏa đầy nét ngây thơ nói. Diệp Viễn cười. Không ngờ được, lần tới động phủ này vẫn còn có tu hoạch bất ngờ như vậy. Tiểu Hỏa, không cần phải khách khí với ta như vậy. Ngươi hãy gọi ta một tiếng là đại ca, giống như Bạch Quang là được. Mặc dù nguyên linh của Tiểu Hỏa mới tiến hóa, thế nhưng mà thời gian Tiểu Hỏa đi theo Diệp Viễn cũng không cách biệt nhiều so với Bạch Quang. Trên con đường này, Tiểu Hỏa đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Bất kể là luyện đan hay là chiến đấu, Tiểu Hỏa đều là người đồng hành không thể thiếu của Diệp Viễn. Hơn nữa, Diệp Viễn có thể nhiều lần vượt cấp chiến đấu đều là dựa vào môn công pháp nguyên linh cửu biến, thì càng là không thể nào thiếu công của Tiểu Hỏa. Cho nên, mặc dù khá xa lạ với dung nhan của người trẻ tuổi thuần thú trước mắt này, thế nhưng Diệp Viễn vẫn có cảm giác vô cùng là thân thiết. Vậy, đại ca? Tiểu Hỏa do dự một lát rồi cũng kêu lên. Trạng thái của Tiểu Hỏa bây giờ là cực kỳ không muốn rời xa Diệp Viễn. Hơn nữa hắn biết, tất cả những gì mà hắn có được ngày hôm nay đều là Diệp Viễn ban cho. Nếu như không có Diệp Viễn, thì có lẽ hắn vĩnh viễn chỉ có thể là một nguyên hỏa cấp 4. Huynh đệ tốt. Thấy Tiểu Hỏa sinh ra nguyên linh, Diệp Viễn cũng vô cùng cao hứng. Đúng là huynh đệ tình thầm. Không ngờ được Tà Linh Tử ta ngủ lâu như vậy, lại có người đem huynh đệ các người đến trước mặt ta. Thiếu niên, người nói xem, Như vậy có phải là chúng ta rất có duyên hay không? Bỗng nhiên, Tà Linh Tử cười tà mị một tiếng. Bản thể của Thường Viêm Tà Hòa đã bị Tiểu Hòa cắn nuốt hầu như không còn. Nguyên linh của hắn lúc này giống như là bị nuốt sạch. Cả người từ diễm đều suy sụp trên mặt đất thoi thóp. Song khi hắn nghe được Tà Linh Tử nói, thì đột nhiên giật mình. Chủ nhân, người không còn cần Thường Viêm nữa. Người muốn đoạt xá tên tiểu tử này. Tà Linh Tử nghe vậy cười nhạt. Đúng là hiểu ta cũng chỉ có người. Người nhìn bọn họ đi, khí huyết rồi sao? Một người còn mới sinh nguyên linh, chẳng lẽ không phải là ông trời cố ý đưa đến trước mặt ta sao? Thường Viêm, một khi mà Tịnh Đàn Hỏa Liên này tăng đến cấp 9, thực lực sẽ mạnh hơn người nhiều. Cho nên dùng người để mà tác thành cho hắn có phải là lựa chọn tốt nhất rồi hay không? Tà Linh Tử nở nụ cười tà ác nhìn về phía Diệp Viễn, giống như là hắn đã là món ăn ở trên đĩa. Diệp Viễn nghe vậy sắc mặt đại biến. Có phải là tiền bối đang nói đùa không? Vừa rồi người còn nói là sẽ giúp ta, sao bây giờ lại muốn đoạt xá? Tà Linh Tử cười lớn. Nói đùa? Bản đế cũng không rảnh rỗi tới mức đùa giỡn với người đâu. Năm đó bản đế càn quét thần vực, uy phong tám phương. Có thể được bản đế đoạt xá, đó chính là vinh quang của người rồi. Thiếu niên, người còn không mau ngoan ngoãn buông thần hồn ra. Nếu như không, mùi vị thần hồn bị diệt cũng không dễ chịu đâu. Diệp Viễn sợ hãi nói. Đừng, thân thể của vạn bối rất khó dùng. Nơi này nhiều người như vậy, tiền bối tùy ý cho một người khác là được. Tà Linh Tử cười nói. Tiểu tử, đừng có mà dở trò. Ta biết bản lĩnh của người không nhỏ. Có điều, bản lĩnh của người ở trước mặt bản đế, các bạn là vô dụng thôi. Còn nữa, nhục thể của người hàm chứa long lực cực mạnh. Người cho rằng ta không có nhìn ra sao? Nhục thân này của người, ngoài trừ cảnh giới thấp một chút ra, thì quả thật có thể nói là hoàn mỹ. Trừ người ra, lão phù không cần ai khác. Tà Linh Tử này có kiến thức phi phàm, sớm đã nhìn ra được nhục thân của Diệp Viễn khác so với những người bình thường. Nhục thân cường đại, ý cảnh cao, còn thu được một nguyên hòa sản sinh ra nguyên linh. Sự phối hợp này thực sự là quá hoàn mỹ. Cho đến lúc nãy, khi mà Thường Viêm cố gắng công kích Diệp Viễn, hắn chẳng những không ngăn cản Thường Viêm mà lại còn thêm dầu vào lửa để cho Tiểu Hỏa thôn tính bản thể Thường Viêm Tà Hỏa. Nhục thân này càng mạnh, Tà Linh Tử sẽ càng thỏa mãn. Hắn thấy bộ thân thể này vốn là chế tạo dành riêng cho hắn. Vốn dĩ dựa vào kế hoạch của Tà Linh Tử, cái động phủ này mới có thể hấp thu được thần hồn đầy đủ thông qua trận pháp đến bồi bổ thần hồn cho hắn, để cho hắn khôi phục lại trạng thái tốt nhất, sau đó thì sẽ thức tỉnh, kiếm được một nhục thần tốt rồi đoạt xá. Nhưng mà kế hoạch không có tiến triển, Thượng Viêm Tà Hỏa lại phá vỡ phong ấn, hơn nữa còn cố gắng tiêu diệt đi thần hồn của hắn ta. Ai biết được Thượng Viêm Tà Hỏa còn đưa tới nhiều võ giả như vậy, hơn nữa trời xui đất khiến, thế nào là để cho hắn tỉnh lại sớm. Mặc dù trạng thái bây giờ của Tà Linh Tử không được tốt, nhưng mà nếu như muốn đoạt xá một võ giả thần du cảnh nhỏ nhỏ như Diệp Viễn thì là vẫn dư sức. Đương nhiên, nếu như hắn biết ở bên trong bộ thân thể này chứa đựng một thần hồn như thế nào thì chắc chắn là hắn sẽ không có nghĩ như vậy. Diệp Viễn nghe vậy thì sắc mặt đại biến, nói với Tiểu Hòa. Tiểu Hòa, chạy mau! Nói xong, thân hình của Diệp Viễn khẽ động, liền muốn trốn ra khỏi cái hang đá này. Tà Linh Tử cười lớn. Chạy sao? Đồ vật bản đế coi trọng còn có thể là chạy thoát sao? Đến đây đi, trở thành thân thể của bản đế, trùng thành cửu thiên thập địa lần nữa. Thân hình Tà Linh Tử động một cái, chẳng nghe mắt liền đã đuổi kịp Diệp Viễn. Vèo một tiếng, Tà Linh Tử trực tiếp chui vào bên trong thần thức của Diệp Viễn. Ây da, tiểu tử, người ám toán ta. Tà Linh Tử vừa mới tiến vào thần thức của Diệp Viễn, còn chưa có kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì liền đã bị một đạo kiếm hồn đánh trúng, phát ra một tiếng hét thê thảm. Ám toán người thì thế nào đây? Có giỏi thì đánh lại ta đi. Diệp Phiến cười lạnh một tiếng, lại phóng ra một đạo kiếm hồn nữa. Tà Đình Tử lại kêu lên thảm thiết. Sao hắn có thể ngờ một thần du cảnh nhỏ nhỏ như Diệp Viễn lại có phương pháp công kích thần hồn bén nhọn đến như vậy. Trước sự bất ngờ không kịp đề phòng, Tà Đình Tử đã bị Diệp Viễn đánh lén thành công. Đối chiến thần hồn vô cùng nguy hiểm, Tà Đình Tử bị kiếm hồn đánh trúng hai lần nên thần hồn suy sụp không ít. Mặc dù thần hồn của Tà Đình Tử là đan đế đỉnh phong, nhưng mà thời gian ngủ say dài như vậy, cho dù là có trận pháp phong ấn thì hồn lực cũng suy yếu đi rất nhiều. Không có nhục thân phụ trợ, nếu như hắn muốn khi phục hồi lại hồn lực thì đó là chuyện không thể nào. Cho nên hắn mới muốn chiếm lấy thân xác của Diệp Viễn. Không đúng, ngươi, thần hồn của ngươi. Tà Linh Tử chợt phát hiện ra có điều gì đó thì hoảng hốt kêu lên. Lúc này Tà Linh Tử giống như là một con thỏ bị đạp phải đuôi, giật mình kinh hãi. Phát hiện ra rồi sao? Diệp Viễn cười nhạo nói. Tà Linh Tử quái dị kêu lên. Không thể nào, nếu như người đoạt xá trọng sinh thì sao có thể là phù hợp với nhục thân như vậy? Chẳng lẽ không thể nào? Không phải là Thương Viêm nói là bây giờ đã không còn lão quái vật thần cảnh nữa? Chẳng lẽ là hắn gạt ta? Cảnh giới nhãn lực của Tà Linh Tử không phải là thứ võ giả bình thường có thể so. Khi hắn đang cố gắng đoạt xá, lập tức phát hiện ra thần hồn của Diệp Viễn có điểm gì đó không đúng. Nào ngờ được tiểu tử thần du cảnh này lại vốn là một đan đế đỉnh phong. Chỉ là Tà Linh Tử nghĩ sao cũng là nghĩ không thông. Rõ ràng là Diệp Viễn đã bị đoạt xá rồi, nhưng sao lại phù hợp với nhục thần đến như vậy? Dưới tình huống bình thường, nếu như là đoạt xá trọng sinh thì không có thể nào hoàn toàn phù hợp với nhục thần được. Tà Linh Tử vì đoạt xá trọng sinh đã phải chuẩn bị một loạt những đường lùi, nhưng mà những đường lùi này chỉ có thể khiến cho hắn giảm sự không phù hợp xuống mức thấp nhất thôi. Người duy nhất có thể là đã đến trình độ này chỉ có cường giả thần cảnh. Nhưng mà nhục thân của Diệp Viễn lại giống như là của chính bản thân hắn ta vậy. Đây quả thật là chuyện không có thể nào tưởng tượng được. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Hắn không có lừa người đâu. Thần đạo đã biến mất hơn 100.000 năm rồi. Bây giờ ở dưới vùng trời này, đích xác là không có cường giả thần cảnh. Hai mắt Tà Tự Linh trợn tròn xoe, vẻ mặt không có thể nào tin được. Chuyện này sao có thể chứ? Vậy người làm thế nào? Diệp Viễn cười một tiếng nói. Người thật sự muốn biết sao? Tà Linh Tử mày móc gật đầu, hiển nhiên là không nghi ngờ gì đối với điều này. Diệp Viễn bỗng nhiên mở miệng. Kỳ thật thì ta cũng không biết. Thần tình của Tà Linh Tử không khỏi cứng lại, tức giận nói. Người đang đùa giỡn ta. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Ta nói thật mà thôi, ngươi lại không tin sao? Ta tin cái đầu quỷ nhà ngươi. Tiểu tử, coi như là ngươi là cấp 9 đỉnh phong, thì bây giờ đối với ta cũng là người 8 lạng kẻ nửa cân. Ai chết ai sống thì vẫn còn là chưa biết. Tà Linh Tử giận dữ hét lên. Diệp Viễn cười lạnh. Vậy thì ngươi có thể đi thử một chút xem. Hai thần hồn đều là hổ xuống đồng bằng, thực lực không bằng 1/1 của thời kỳ đỉnh phong. Nhưng mà có một điều, Diệp Viễn vẫn đang ở trong thời kỳ tăng thêm, mà Tà Linh Tử thì đang ở thời kỳ suy sụp. Hơn nữa, bàn về thần hồn bí kỹ, Diệp Viễn cho là mình không có thua bất cứ kẻ nào, cho dù đối thủ trước mặt có là cường giả thời thần đạo. Thử thì thử, ta cũng không tin một tên tiểu tử hậu bối nhãi nhép thời mạt pháp như người lại còn có thể lật trời. Thần hồn phong bạo. Quả nhiên, Tà Linh Tử không có hổ là cường giả ở thời thần đạo, vừa ra tay đã là một thần hồn bí kỹ cực kỳ là cuồng bạo. Một khi thi triển thần hồn phong bạo này thì thần hồn của Tà Linh Tử sẽ hóa thành một luồng lốc xoáy. Đây là muốn xoắn nát thần thức của Diệp Viễn. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, hô lên. Phá phong nhận. hồn lực cường đại ngưng tụ thành một lưỡi đao khổng lồ, tấn công về phía thần hồn phong bạo của Tà Linh Tử, mang theo khí thế chưa từng có từ trước đến nay. Xoẹt. Thần hồn phong bạo kia cực kỳ mạnh mẽ, trực tiếp khiến cho lưỡi đao của Diệp Viễn toác ra một cái lỗ hổng lớn. Có điều, Tà Linh Tử còn muốn thảm hại hơn. Thần hồn phong bạo của hắn bị Diệp Viễn chém thành hai nửa. Thân hình của Tà Linh Tử hiện ra, thần hồn lại hư nhược đi không ít. Thần hồn của Diệp Viễn cũng bị thương không nhẹ, cho nên thần hồn cũng ảm đạm đi. Chỉ là nếu như so sánh thì Diệp Viễn vẫn là thắng một bậc. Đối chiến thần hồn so với võ giả đấu thực lực hoàn toàn là khác nhau. Mà kể thần hồn của người mạnh mẽ đến mức nào thì khi chiến đấu như vậy nhất định là sẽ tạo thành thương tổn với thần hồn. Chỉ là nếu như cảnh giới của một người cao hơn người kia nhiều thì loại thương tổn này mới có thể bỏ qua không tính. Nhưng mà thần hồn của Tà Linh Tử này không có phải là cái loại bình thường, mà là cường giả cấp 9 thời thần đạo. Nếu như hai người đều ở thời kỳ đỉnh phong thì trình độ cường đại của thần hồn hẳn là sẽ tương đương nhau. Cho nên mặc dù Diệp Phiến thắng thì chính bản thân hắn cũng khó tránh khỏi bị thương. Thế nhưng có điều, một chút tổn thương như vậy Diệp Phiến cũng không quan tâm. Hắn có nhục thân làm vật trung gian, khi quay về chỉ cần là ăn một chút đan dược vậy thì tự nhiên có thể là khôi phục lại. Nhưng mà Tà Linh Tử thì lại không có làm được. Hắn bây giờ chỉ là một thần hồn, các bạn là không chịu nổi cái loại thương tổn như vậy. Chưa kể, thần hồn bí kỹ của Diệp Phiến đã hoàn toàn đánh bại hắn ta. Không thể nào ngờ, một cái tên tiểu tử hậu bối thời đại mạt pháp như người lại có thực lực như vậy. Sao mặt của Tà Linh Tử khó coi? Cường giả cấp 9 thời thần đạo cũng chỉ có như vậy thôi. Diệp Phiến nhàn nhạt nói. Tiểu tử, ngươi đừng có ỷ vào là mình có nhục thần mà ngông cuồng như vậy. Tà Linh Tử cả giận quát. Ta chính là ỷ vào bản thân mình có nhục thần khi dễ người đó thì thế nào? Người tới cắn ta đi. Diệp Phiến cười lạnh. Tà Linh Tử bị Diệp Phiến chọc giận đến mức dựng râu trợn mắt, lại không có thể nào làm gì. Mặc dù một chiêu vừa rồi chỉ là dò xét, nhưng Tà Linh Tử bị ai phát hiện ra, hắn căn bản không phải là đối thủ của Diệp Viễn. Tà Linh Tử nghe nói bây giờ đã không có cường giả thần đạo, không khỏi có lòng khinh thị đối với võ giả hiện tại. Nhưng mà thông qua giao thủ với Diệp Viễn, hắn phát hiện ra cho dù là loại thực lực này có đặt ở thời đại thần đạo thì cũng là cực kỳ hung hãn. Nếu như Diệp Viễn sinh ra ở thời đại thần đạo, nhất định là sẽ có được thành tựu thần cảnh. Tiểu tử, bộ thân thể này ta không muốn nữa. Sau này, chúng ta gặp lại. Tà Linh Tử một đòn không đánh trúng, liền bắt đầu đánh trống lui quân. Chỉ thấy thân hình của hắn động một cái, muốn lui ra khỏi thần thức của Diệp Viễn. Diệp Viễn cười lạnh. Muốn đi sao? Nào có dễ như vậy? Chẳng phút chốc, bốn phía trở nên tối tăm, đưa tay cũng không có thấy năm ngón. Tà Linh Tử đang muốn bỏ chạy, lại hoảng sợ phát hiện ra không có đường để đi, sao mà không khỏi đại biến. Tiểu tử, người lại phong bế thần thức, người không có muốn sống nữa hay sao? Diệp Viễn cười lạnh. Ta thả người đi vào thần thức chính là vì tiêu diệt người, bây giờ người lại muốn chạy khỏi, nghĩ cũng là đừng nghĩ. Sao mặt của Tà Linh Tử khó coi đến cực điểm, hắn không ngờ được là Diệp Viễn lại cố ý dẫn hắn vào. Bây giờ Diệp Viễn phong bế thần thức chính là muốn cùng với hắn tử chiến đến cùng. Loại kết cục này các bạn là Tà Linh Tử không ngờ đến. Tiểu tử, người làm như vậy là coi ta chính là trái hồng mềm thật sao? Nếu như mà ta xuất toàn lực, hai người chúng ta sẽ đều phải chết. Nhìn bộ dáng của Tà Linh Tử chính là muốn chó cùng rứt dậu. Phòng bế thần thức, ngay cả chính bản thân Diệp Viễn cũng không cảm giác được sự tồn tại của bản thân nữa. Bây giờ thân thể của Diệp Viễn chính là một cái xác biết đi, không có một chút cảm giác nào. Có điều, hắn vừa mới tăng cấp cho tiểu hỏa hộ pháp. Diệp Viễn cũng không lo lắng thương viêm. Hiện tại, thương viêm không khác gì là một con chó chết. Tiểu hỏa thử sức đối phó với hắn. Được. Vậy thì người cũng phải có bản lĩnh kia thì mới được. Nhắc tới, ta thật là muốn mở mang một chút thần hồn bí kỹ của cường giả thời thượng cổ. Hay là chúng ta tới giao lưu một chút đi. Dứt lời, Diệp Viễn không có chờ Tà Linh Tử trả lời mà trực tiếp động thủ. Băng hồn chú. Diệp Viễn quát khẽ một tiếng, trong nháy mắt hồn lực đã tạo ra một chuỗi băng nhũ dài đâm về phía Tà Linh Tử. Hắn làm như vậy chính là vây chặt lấy. Tà Linh Tử muốn không đánh cũng không được. Có điều thần hồn bí kỹ của Diệp Viễn vô cùng lợi hại. Cho dù thần hồn của Tà Linh Tử cũng có thành tựu cực cao, thì ở trước mặt Diệp Viễn cũng vẫn là có chút lấy trứng chọi đá. Băng hồn chú vừa nhìn đã biết là thần hồn bí kỹ có tính công kích cực mạnh. Tà Linh Tử xa sầm lên mặt lại, nói: U hồn thuẫn. Trong giây lát, hồn lực của Tà Linh Tử đã ngưng tụ ra thành một tấm khiên thật lớn ngăn ở trước người. Từng cái băng nhũ đánh lên bên trên tấm khiên. Sức công kích to lớn đánh cho tấm khiên phải liên tiếp lùi về sau. Có điều, một chiêu này vẫn chưa phải là đòn sát thủ lợi hại của Diệp Viễn. Một chiêu hắn thi triển này vẫn đang là quan sát thần hồn bí kỹ của Tà Linh Tử, trong mắt lộ ra vẻ cân nhắc. Hình như thần hồn bí kỹ ở thời đại thượng cổ có chỗ khác với hiện tại, nhưng mà khác ở đâu thì Diệp Viễn cũng không nói lên được. Thần hồn bí kỹ của Diệp Viễn rất nhiều. Một chiêu này thành công đã liên tiếp tấn công Tà Linh Tử không ngừng, ép cho Tà Linh Tử tới mức không có thở nổi, đối phó hết sức là khó khăn. Diệp Viễn phát hiện thần hồn bí kỹ mà mình thi triển hình như đã làm cho Tà Linh Tử tiêu hao sức lực rất lớn. Mặc dù mình đã chiếm được thế thượng phong tuyệt đối, nhưng mà thực lực bị chèn ép so với thần hồn bí kỹ mà Tà Linh Tử thi triển thì dường như thần hồn bí kỹ của mình tiêu hao nhiều hơn một chút. Sự phát hiện này khiến cho Diệp Viễn vô cùng buồn sầu. Chẳng lẽ nói sau khi mà thần đạo tàn lụi, thần hồn của võ giả đã xảy ra biến hóa mà mọi người không biết sao? Hay là võ giả hiện tại thiếu một chút gì đó cho nên không có cách nào vào được thần cảnh? Nhìn lại Tà Linh Tử khiến cho hắn càng đánh càng kinh hãi. Diệp Viễn này quả thực quá cường đại. Các loại thần hồn bí kỹ tầng tầng lớp lớp dường như là vô cùng vô tận. Nếu như cứ tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ bị Diệp Viễn dây dưa đến chết mất. Lúc này, hồn lực của Tà Linh Tử đột nhiên bộc phát, trực tiếp đánh Diệp Viễn văng đi. Hắn giống như là bị điên nhìn Diệp Viễn gầm lên. Tiểu tử, đây chính là do người ép ta. Để ta cho người xem một chút sự lại chân chính của cường giả thượng cổ. Tà Linh Tử khẽ đưa hai tay lên, thần hồn của hắn phun ra hồn lực giống như là núi lửa bộc phát. Mà Diệp Viễn lại ở trong cỗ hồn lực đó, cảm nhận được một loại cảm giác hết sức quen thuộc. Trong hồn lực của hắn, dường như là ẩn chứa một bí mật nào đó. Rốt cuộc là cái gì vậy? Diệp Viễn lẩm bẩm, dường như là không có coi lần công kích cường đại này ra gì. Trong mắt Diệp Viễn đột nhiên sáng lên, trong lòng vui vẻ. Đúng rồi, chính là nó. Đây là cổ khí tức huyền diệu. Ẩn chứa bên trong đó là sức mạnh của văn tự màu vàng kim thần bí. Chỉ là loại khí tức huyền diệu này của Tà Linh Tử quá nhỏ yếu. Nếu như không phải là hắn đem hồn lực bộc phát ra hết thì căn bản là không có thể nào cảm giác thấy. Xem ra khoảng cách hắn với tới thần cảnh là còn rất xa. Tiểu tử, chết đến nơi rồi mà người vẫn còn ngẩn người ra đó. Tà Linh Tử đang chuẩn bị xuất ra đại chiêu thì chợt phát hiện ra Diệp Viễn đang ngẩn người. Điều này làm cho hắn vô cùng tức giận. Mình đường đường là người có quyền lực ở thời đại thần đạo, thế mà lại bị một tên tiểu tử hậu bối khinh thường. Hắn làm sao có thể chịu đựng nổi? Lúc này Diệp Viễn mới hồi phục lại tinh thần, trên mặt nở nụ cười xin lỗi nói. Xin lỗi, mới vừa rồi là nghĩ đến một số chuyện không chú ý tới. May mà vẫn còn kịp. Đây chính là thần hồn bí kỹ mạnh nhất của người sao? Thế nào cũng chẳng có gì đặc biệt vậy. Người khiến ta quá thất vọng rồi. May là bây giờ Tà Linh Tử chỉ là thần hồn. Nếu như bây giờ hắn có cơ thể bình thường thì nhất định là sẽ tức tới mức thổ huyết trọng thương. Lời này của Diệp Viễn thực sự là quá khinh người. Tốt xấu gì thì hắn cũng từng là cường giả đại huyền cảnh đỉnh phong. Đạo huyền cảnh đỉnh phong vậy mà lại bị một cái tên tiểu bối khinh thường. Chỉ là hắn còn chưa có kịp phản ứng thì trên mặt đã lộ ra vẻ hoảng sợ. Một cái chiều này đã vô dụng từ lâu rồi. Hồn lực của người bây giờ miễn cưỡng thì có thể là chống đỡ được một chiều này. Tiền bối thời thần đạo, nếm thử thật tốt mùi vị một chiêu này đi. Bởi vì người chỉ có một cơ hội để mà cảm nhận nó thôi. Diệp Viễn hơi hợt nói, nhưng hồn lực đã lặng lẽ lan tỏa toàn bộ thần thức. Cái này, điều này sao có thể? Ta, thần hồn bí kỹ của ta lại không có cách nào thi triển. Người đã dùng cái công pháp quái quỷ gì vậy? Vẻ mặt của Tà Linh Tử giống như là gặp quỷ. Hắn dùng toàn lực phá động thôn lực, nhưng mà hồn lực của hắn lại giống như là bị khô héo đi vậy, không có thể nào ngưng tụ lại được. Tà Linh Tử đã sống đến hàng vạn năm, công pháp hắn nhìn thấu đều là đếm không xuể, nhưng chưa bao giờ thấy qua thần hồn bí kỹ nào đủ để có thể khiến cho đối thủ muốn đánh trả cũng không được. Công pháp như thế cũng quá kinh khủng đi. Diệp Viễn cười nhạt. Không sai, bây giờ chính là thời đại mặt pháp. Nhưng mà chính vì không có cách nào đột phá thần cảnh, cho nên các võ giả đã dùng các loại thủ đoạn, nghĩ rằng muốn ép đột phá. Cho nên thực lực của võ giả bây giờ cũng không yếu giống như người tưởng đâu. So sánh như vậy thì những võ giả có cùng cảnh giới, thậm chí là so với thời đại đó của người, đều sẽ mạnh hơn. Cho nên đừng có coi thường những võ giả thời đại mặt pháp. Vẻ mặt của Tà Linh Tử khiếp sợ nhìn Diệp Viễn, giống như là đang nhìn thấy thần vậy. Không, không được. Tà Linh Tử ta đã đặt chân đến thần cảnh, làm sao mà có thể chết ở chỗ này được? Tà Linh Tử điên cuồng kêu gào, nhưng mà bất luận hắn kêu gào thế nào cũng không cách nào có thể ngừng tụ được thần hồn. Vạn hồn tịch diệt. Bốn chữ này phát ra từ miệng Diệp Viễn, giống như là tiếng của thần linh. Lời này vừa ra khỏi miệng thì toàn bộ thần thức đều yên tĩnh trở lại. Miệng Tà Linh Tử vẫn còn đang điên cuồng nói, nhưng mà không phát ra được một chút âm thanh nào. Hồn lực của hắn đã bị một cỗ sức mạnh không tên chôn vùi. Mà thần hồn của Tà Linh Tử giống như là tấm kính, cả người bị vỡ thành vô số những mảnh. Ban đầu, những mảnh vỡ này còn có thể tạo thành một thần hồn hoàn chỉnh. Nhưng mà càng về sau, những mảnh vụn kia nát bấy, sau đó thì hoàn toàn bị chôn vùi. Phù một tiếng, Diệp Viễn ngồi bệt trên đất, thở hổn hển. Chủ nhân, là người sao? Từ Diễm vẫn luôn ở một bên quan sát động tĩnh của Diệp Viễn. Nhưng mà trận đấu xảy ra ở trong thần thức, hắn không có thể nào theo dõi. Có điều theo suy nghĩ của hắn, dựa vào thực lực của Tà Linh Tử, không thể nào bị tên tiểu tử thần du cảnh này đánh bại được. Chỉ là Từ Diễm có chút không hiểu, tại sao Tà Linh Tử chỉ đối phó với một tên tiểu tử mà lại phải tốn nhiều thời gian đến như vậy. Hơn nữa, nhìn bộ dáng Diệp Viễn hình như là hao tốn rất lớn. Chủ nhân ma quỷ gì đó của người, lần này đã chết hẳn rồi. Hiện tại mới chỉ dùng một chiêu này mà đã không có chịu nổi. Lần này cho dù là có đan dược phụ trợ, không mất đến nửa tháng thì sợ rằng là không cách nào có thể hồi phục. Diệp Viễn thở dốc, bất đắc dĩ nói. Thư Viêm ở một bên nghe Diệp Viễn nói, giống như là gặp sấm sét giữa trời quang. Hắn vừa mới nói cái gì? Chủ nhân bị giết sao? Chuyện này sao có thể? Cho dù trạng thái của Tà Linh Tử bây giờ kém hơn nhiều khi còn ở thời kỳ đỉnh phong, thế nhưng mà chỉ là đối phó với một tên tiểu tử thần du cảnh thì cũng không phí quá nhiều sức mới đúng. Thường Viêm hắn vẫn luôn ở bên cạnh Tà Linh Tử, hắn cường đại như vậy, thế mà không đoạt xá được một tên tiểu tử thần du cảnh sao? Lúc này Thường Viêm giống như bùn nhão ngồi bệt trên đất, nhưng vẫn không nhịn được ngẩng đầu nhìn Diệp Phiến. Ánh mắt hắn nhìn Diệp Phiến giống như đang nhìn thấy quỷ vậy. Cái tên thiếu niên trẻ tuổi này vậy mà có thể đánh bại được Tà Linh Tử, đây đúng là quái thai. Hắn đoạt xá Từ Diễm, sau đó thì thông qua bí thuật của Từ Diễm dẫn Ứng Thiên Nhai đến. Đây là chuyện 10 phần thì đã chắc đến 8-9 phần. Thường Viêm biết những người tới lần này đều là võ giả thiên khai cảnh, nhưng như vậy không có đủ để làm cho hắn ta sợ hãi. Nhưng mà hắn ngàn tính vạn tính cũng không tính ra được lần này lại tới một tên yêu nghiệt như vậy. Diệp Viễn nuốt vào một viên đan dược tới phục hồi lại hồn lực, nghỉ ngơi một lát, cuối cùng thì cũng hồi phục. Khi ánh mắt của hắn nhìn đến Thường Viêm không nhịn được mà run lên. Diệp Viễn cười to một tiếng nói: Ngươi không có cần phải sợ ta. Ta thực sự chỉ muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Nếu như mà ngươi thành thật trả lời, ta cũng không phải là không thể nào tha cho ngươi một con đường sống. Thường Viêm nghe vậy cả kinh, vội vàng đáp: Đại nhân ngài cứ hỏi. Nếu như mà tiểu nhân biết thì nhất định là sẽ trả lời. Diệp Viễn gật đầu: Được. Ngươi ở thời đại thần đạo, có biết làm thế nào để đạt đến thần cảnh không? Vấn đề Diệp Viễn hỏi khiến cho sắc mặt của Thường Viêm biến thành hết sức khó coi. Đại nhân, cho dù là ở thời đại thần đạo thì thần cảnh cũng là cảnh giới không có thể nào đoán được. Đừng nói là ta, cho dù là bản thân Tà Linh Tử cũng đã loay hoay ở cánh cửa này rất lâu rồi mà không có thể nào vào được. Thường Viêm cười khổ nói. Diệp Viễn cười như không nhìn Thường Viêm: Nếu như vậy thì người cũng không có chỗ nào dùng được. Tiểu Hòa, giết Nguyên Linh Quán đi. Đừng, ta mặc dù là ta không biết làm thế nào để mà đạt được đến thần cảnh, nhưng mà muốn đạt đến thần cảnh thì cần phải có một vật cực kỳ quan trọng. Thường Viêm vội vàng nói. Nghe Thường Viêm nói như vậy, trong lòng của Diệp Phiến không khỏi khẽ động, đúng là có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật thì khi Thường Viêm nói hắn không biết làm sao để mà đạt được đến thần cảnh cũng là điều nằm trong dự đoán của Diệp Viễn. Chỉ là Diệp Viễn không ngờ được chỉ mới dọa hắn một chút mà đã thật sự đào ra một vài thứ. Là cái vật gì? Diệp Viễn kìm nén sự kích động trong lòng hỏi. Thành tựu đời trước của Diệp Viễn theo đuổi chính là cảnh giới đan thần. Nhưng mà cho dù vất vả theo đuổi như thế nào, hắn cũng không thể nào đạt đến. Bây giờ có cơ hội nghe được bí ẩn về thần cảnh, trong lòng Diệp Viễn sao mà có thể không kích động cho được. Thường Viêm nói. Cường giả thần cảnh và võ giả bình thường căn bản chính là người của hai thế giới. Mặc dù Tà Linh Tử ở trong đạo huyền cảnh cũng tính là vô cùng lợi hại, thế nhưng mà ở trước mặt cường giả thần cảnh thì chính là đến đầu cũng là không có dám ngẩng lên. Còn làm như thế nào để mà chứng đạo thành thần thì mỗi một cường giả thần cảnh đều là dự kiến như bưng. Có điều dựa vào địa vị của Tà Linh Tử thì cũng sẽ biết được một vài phần bí mật. Nghe nói là để mà đạt đến thần cảnh có quan hệ mật thiết với một loại đồ vật gọi là huyền khí. Tất cả võ giả đều phải trải qua tẩy lễ của huyền khí thì mới có thể lột xác thành thần. Nghe vậy, Diệp Viễn cau mày, hỏi. Huyền khí sao? Đó là cái vật gì vậy? Cái tên huyền khí này đúng là Diệp Viễn mới nghe thấy lần đầu. Kiếp trước, Cơ Thành Vân là một thành viên của nhóm có địa vị cao nhất thần vực. Có rất nhiều bí mật có liên quan đến thần cảnh hắn đều biết. Hơn 100.000 năm qua, cho đến bây giờ, không có võ giả nào không nghiên cứu thần cảnh. Mỗi một thế lực lớn đều có bí mật cốt lõi của chính mình. Đương nhiên, có rất nhiều bí mật có liên quan đến đồ vật của thần cảnh là mọi người đều biết. Nhưng mà cho tới bây giờ, Diệp Viễn vẫn chưa từng nghe nói qua thần cảnh có liên quan đến một loại đồ vật gọi là huyền khí. Thường Viêm nghe vậy thì lắc đầu nói. Không biết, cường giả thần cảnh đều là dự kiến như bưng về chuyện này. Cho dù là có trao đổi thì đó cũng là chuyện ở giữa những cường giả thần cảnh. Võ giả thần cảnh trở xuống, các bạn là bọn họ nhìn không thuận mắt. Đối với điều này thì Diệp Viễn không có hoài nghi gì. Cường giả thần cảnh ngưng đại đến mức nào là điều mà võ giả bình thường không cách nào có thể là tưởng tượng ra được. Sự chênh lệch giữa thần cảnh và đạo huyền cảnh là thứ mà không cách nào có thể đong đếm. Dù có nhiều cường giả đạo huyền cảnh hơn nữa cũng không phải là đối thủ của cường giả thần cảnh. Có thể nói cường giả thần cảnh đơn giản chính là một tầng sinh mệnh khác. Nếu như không phải như thế thì bọn họ cũng sẽ không có được gọi là thần cảnh. Cho nên, ở trong mắt cường giả thần cảnh, võ giả bình thường không có tư cách nói chuyện với bọn họ. Diệp Viễn không có khỏi lộ ra vẻ suy tư. Xem ra, cường giả thần cảnh đều toàn bộ bị mất trong một đêm, đã mang đi quá nhiều bí mật, làm cho sự tu luyện của các võ giả giữa hai tầng này bị đứt đoạn. Còn đối với huyền khí này, ngay giống như là sự tồn tại của một nguyên lực, chỉ là huyền khí này có lẽ là sẽ cao hơn nguyên lực một tầng. Có điều, dựa theo những gì Thường Viêm nói, thì căn bản là hắn cũng không biết huyền khí này là cái vật gì. Điều này có nghĩa là chỉ sợ vật này không có dễ gì nhận biết. Hoặc có thể là cực kỳ hiếm, hoặc là chỉ cần đạt đến huyền diệu cảnh thì mới có thể nhận biết được, hoặc là cả hai. Nói tóm lại thì muốn thành thần khó như lên trời. Ở thời đại thần đạo đã là cực kỳ khó, bây giờ ở thời đại mạt pháp này muốn thành thần thì chính là một cái loại hy vọng xa vời. Có lẽ bên trong thần vẫn sơn mạch có chứa một phần bí mật, đợi đến lúc thời cơ chín mùi thì có thể đi đến đó tìm kiếm thử xem. Diệp Phiến thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại ở bên trong thần vực thì phần lớn những thứ có liên quan đến thần cảnh đều là lấy ra từ bên trong thần vẫn sơn mạch, bao gồm cả văn tự màu vàng kim ở bên trong thần thức của Diệp Viễn. Nếu như nói là nơi nào ở thần vực gần với thần cảnh nhất thì chỉ có thần vẫn sơn mạch. Có điều, đã có được cái tên huyền khí thì khi Diệp Viễn đi thần vẫn sơn mạch tìm kiếm cũng sẽ càng có mục tiêu hơn. Đại nhân, tiểu nhân đã nói hết toàn bộ những gì mà mình biết, xin ngài hãy nương tay bỏ qua cho ta. Về mặt Thường Phiêm giống như đưa đàm nói. Diệp Viễn nhìn hắn ta. Ta đã đồng ý tha cho người một con đường sống thì sẽ không nuốt lời. Có điều nguyên linh của người như vậy ta cũng không dám mặc kệ. Cho nên Diệp Viễn bỗng nhiên vỗ ra một trường, muốn đóng một cái ấn lên trên đỉnh đầu của Từ Diễm. Hết tập số 100% C. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.